Đỉnh cấp cuồng tế, chương 561, phương nho nhỏ tới viêm hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc lấy ra một điếu thuốc lá, vừa mới chuẩn bị cho mình nhóm lửa, ngay lúc này, một cái ngọc thủ trắng nõn duỗi tới quăng ra liễu Tô Lạc trên tay thuốc lá, nhẹ nói, bớt hút một chút cái đồ chơi này, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Tô Lạc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh, gương mặt vẻ bất đắc dĩ, lấy hắn cơ chế, đừng nói là nicotine, liền xem nhăn vào một chút độc dược chỉ sợ cũng không làm gì được hắn một chút. Hắn vốn là muốn nói một chút, nhưng khi nhìn thấy Hứa Tư Dĩnh thần sắc trịnh trọng, hắn cuối cùng chỉ là lắc đầu, không có xoắn suýt chuyện này. Hắn hút thuốc chỉ là nhiều năm trước dưỡng thành một cái thói quen, không có gì nghiện thuốc rút không rút cái gọi là, không có gì lớn. Ánh mắt của hắn rơi vào Hứa Tư Dĩnh trên thân, mở miệng hỏi. Hôm qua ta rời đi về sau, Chu gia không có tìm ngươi phiền phức à, Hứa Tư Dĩnh lắc đầu, đạo. Không có, người của Chu gia vẫn không có xuất hiện, Chu Tư Minh cũng không có gọi điện thoại cho ta. Tô Lạc khẽ gật đầu, bây giờ Chu gia nào có ở không đến tìm Hứa Tư Dĩnh phiền phức, chỉ sợ hiện tại trong lòng nghĩ cũng là như thế nào đem hắn cho chém thành muôn mảnh. Hiện tại hắn trong lòng vạn phần hiếu kỳ, Chu gia đến cùng sẽ như thế nào ra chiêu, vẫn là hạ cơn tức này, chờ đợi ngày mai ngày mùng 10 tháng 5 nữa đối hắn động thủ. Hắn nếu là gọi điện thoại cho ngươi, ngươi ở đây trước tiên cho ta biết có chuyện gì ta tới giúp ngươi giải quyết, nhớ kỹ, nhất định muốn ngay đầu tiên cho ta biết, tuyệt đối không thể tự kiềm chế làm loạn. Tô Lạc trầm giọng nói, ân ta biết ta sẽ không làm loạn, Hứa Tư Dĩnh nặng nề gật đầu trần chờ một chút nói. Tô Lạc ngươi ngày mai thật sự có chắc chắn đối phó Chu gia sao? Nếu là không có nắm chắc tuyệt đối không nên cậy mạnh ngươi biết không? Yên tâm đi, một cái nho nhỏ Chu gia, diệt hắn dễ như trở bàn tay, ngươi ngày mai chỉ cần thật tốt nhìn xem, nhìn ta như thế nào đem Chu gia nhổ tận gốc liền tốt. Tô Lạc chậm rãi mở miệng, ngữ khí tràn ngập đạm nhiên. Chu gia trong mắt người ngoài rất khủng bố, trong mắt hắn còn chưa đủ vì căn cứ. Ân ta tin tưởng ngươi, Hứa Tư Dĩnh nặng nề gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu như Tô Lạc thật không phải là Chu gia đối thủ, mặc kệ dùng phương pháp gì, nàng cũng muốn bảo trụ Tô Lạc. Nàng mặc dù không biết vì cái gì Chu gia liều mạng muốn để cho nàng đến Chu gia đi, dù là nàng ở bên ngoài có nam nhân cũng không để ý, nhưng mà nàng biết mình trên thân khẳng định có Chu gia để ý đồ vật, bằng không, Chu gia sẽ không như vậy. Nếu như Chu gia dám đối với Tô Lạc làm cái gì, nàng cho dù là liều mạng cũng muốn nhường Chu gia trả giá đắt. Đi thôi, chúng ta đi phòng bếp xem có thể hay không giúp đỡ Diệu Nhan. Tô Lạc từ trên ghế salon đứng lên, hướng về phòng bếp đi vào. Hứa Tư Dĩnh theo sát phía sau, nàng nhất định muốn cùng Lâm Diệu Nhan học tập cho giỏi một chút chủ nghệ mới được. Bất quá Tô Lạc mới đi vào không bao lâu, liền bị đuổi ra, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salon. Nửa giờ sau, phong phú bữa sáng bày tại trên mặt bàn. Tô Lạc ba người ăn bữa sáng, Lâm Diệu Nhan ngẩng đầu nhìn Tô Lạc đạo, Tô Lạc ngươi đợi chút nữa ăn điểm tâm xong, có chuyện gì phải bận rộn sao? Tô Lạc lắc đầu, rất là tò mò mà hỏi. Không có thế nào, ngươi có chuyện gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chuyện gì, chỉ bất quá ta và Tư Dĩnh phía trước tại phòng bếp ở trong thương lượng một chút, đợi chút nữa chúng ta dự định cùng ngươi đi mua mấy bộ y phục. Lâm Diệu Nhan mở miệng nói ra, mua quần áo, không cần a, ta bây giờ quần áo đầy đủ. Tô Lạc lắc đầu nói, hắn xuyên thấu cũng không có cái gì quá lớn yêu cầu, chỉ cần vừa người liền tốt. Cái này sao có thể được? Lần này không đợi Lâm Diệu Nhan mở miệng, bên cạnh Hứa Tư Dĩnh đã mở miệng. Người biết không, bây giờ Niết Bàn Tập đoàn đã trở thành viêm hoàng nổi danh nhất một nhà đỉnh cấp đại tập đoàn. Về sau ngươi và Diệu Nhan nhất định là muốn đi tham gia một chút yến hội, chẳng lẽ ngươi liền định mặc thành dạng này đi tham gia yến hội sao? Hoặc ngươi về sau có mặt cái gì yến hội, chẳng lẽ cũng mặc thành dạng này không thành, chắc chắn cần mấy món thích hợp quần áo mới được. Lâm Diệu Nhan cũng ở bên cạnh có chút tán đồng gật đầu một cái. Tô Lạc ta cảm thấy Tư Dĩnh nói rất đúng, ngươi hôm nay buổi sáng ngược lại không có việc gì, coi như cùng chúng ta đi dạo phố, ngươi cũng không thể để chúng ta hai cái nhược nữ tử đi dạo phố a, vạn nhất gặp phải Liễu Thập Sao lưu manh làm sao bây giờ. Tô Lạc trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ, Lâm Diệu Nhan đều đem lời nói mức này, hắn cũng không có cái gì biện pháp. Vậy cũng chỉ có thể bồi tiếp hai nữ đi dạo phố. Nhìn thấy Tô Lạc không nói lời nào, hai nàng trên mặt cũng là nổi lên nụ cười, các nàng biết Tô Lạc đây là đáp ứng. Ăn điểm tâm xong sau đó, tại Tô Lạc làm tài xế phía dưới, ba người một đoàn người trực tiếp ra cửa. Cùng lúc đó, tại M nước phi trường quốc tế, một cái cõng hai vai bao, giữ lại xong đuôi ngựa tiểu nữ hài bính bính khiêu khiêu đi vào phòng khách sân bay. Nếu như lúc này Tô Lạc ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cô gái này không là người khác, chính là Phương Nho Nhỏ. Phương Nho Nhỏ đi vào phòng khách sân bay, ánh mắt đen nhánh một cách tinh quái đảo qua chung quanh, sau đó sải bước hướng về cửa lên phi cơ phương hướng đi tới. Mặt đẹp của nàng bên trên mang theo tức giận bất bình thần sắc, vừa đi vừa quơ nắm đấm. Ca, ngươi thật là quá mức thế mà giấu giếm ta tại Viêm Hoàng kết hôn, tìm cho ta một cái tàu tử, thật là tức chết ta rồi, ngươi chẳng lẽ không biết ta đều định đem tỷ tỷ của ta giới thiệu cho ngươi sao? Ngươi có biết hay không tỷ tỷ của ta có bao nhiêu người theo đuổi nàng, muốn chiếm được Hồng Nha nở nụ cười, ngươi bây giờ vậy mà tìm những nữ nhân khác kết hôn, ngươi cho ta tỷ tỷ đội nón xanh, thật sự tức chết ta rồi, ta lần này muốn nhìn một chút rốt cuộc là dạng gì hồ ly tinh có thể đem ngươi mê hoặc để cho ngươi phản bội tỷ tỷ của ta, còn thiệt thòi ta còn thường xuyên tại tỷ tỷ của ta trước mặt nói tốt cho các ngươi, hừ. Phương Nho Nhỏ vừa nghĩ tới Tô Lạc vậy mà cùng những nữ nhân khác kết hôn, liền một hồi khó chịu, nam nhân này, rõ ràng là nàng cho chị mình đặt trước, như thế nào đột nhiên liền bị những nữ nhân khác cướp đi. Lẽ nào lại như vậy? Phương Nho Nhỏ khó chịu dậm chân, đi theo dòng người, bước lên máy bay. Sau mười mấy phút một trận máy bay phóng lên trời, biến mất ở chân trời. So với Giang Thành rõ êm sóng lặng cùng Tô Lạc trái ôm phải ấp. Chu gia lại nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng. Thư phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hán Đình ngồi ở trên ghế bành, hắn một đêm không ngủ, khuôn mặt của hắn âm trầm có chút làm người ta sợ hãi, đôi tròng mắt kia bên trong tràn đầy từng đạo tơ máu, cả người giống như một đầu ẩn núp giống như dã thú, đôi mắt càng là mơ hồ lõm xuống dưới, nhìn toàn bộ kinh khủng. Cả phòng ở trong khói mù lượn lờ, gây mũi mùi thuốc lá tràn ngập tại cả phòng ở trong, mặt đất toàn bộ đều là tàn thuốc. Hơn nữa bây giờ Chu Hán Đình trong tay vẫn như cũ kẹp lấy một cây đã đốt thuốc lá, theo thời gian trôi qua thuốc lá đã đốt đến đầu mẩu thuốc lá, cái kia nóng rực tàn thuốc đã bỏng đến rồi ngón tay của hắn phía trên, nhưng mà hắn phảng phất không có cảm giác được một dạng, cứ như vậy đần độn ngồi ở nơi nào, cả người tựa như hóa đá một cái giống như. Cách chương.